Nồng nhiệt Trần Vị Mãn, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm An luôn cẩn thận và tỉ mỉ, nhìn những cô gái như Tiểu Ninh thì gần như không cần đoán lời nói của cô ấy thì không thành vấn đề. Nhưng biểu cảm hoảng loạn và muốn che giấu lại như viết rõ trên mặt rằng cô ấy có điều gì đó cần giấu Tiểu Ninh còn có chuyện gì cần giấu. Dù là công việc hay chuyện cá nhân, họ chỉ vì một người mới có mối liên hệ. Làm bao nhiêu việc thì nhận bấy nhiêu tiền. Triệu Thầm luôn đối xử rộng rãi với Thẩm An không cần phải điều tra nhiều, trước khi trời sáng đã thông báo cho Triệu Thầm biết về hành tung của Chu Lê trong mấy tháng qua. Có chuyện gì vậy, chị A Lê, chị không ăn nữa à? Thuần Thuần thấy Chu Lê tự thu dọn bát đũa của mình, thắc mắc tại sao cô lại bỏ cơm giữa chừng. Bình thường dù đã ăn no, Chu Lê cũng sẽ cùng cô ấy chờ mọi người ăn xong rồi mới dọn bát. Cháu ăn no rồi, chú thím. Cháu có chút việc nên xin phép đi trước. Ngoài công việc, Chu Lê sợ nhất là trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Thực ra, sau khi Tiểu Ninh gọi điện, cô đã sớm có linh cảm rằng Thẩm An có thể biết điều gì đó. Tuy nhiên, cô nghĩ rằng Triệu Thầm có thể sẽ gọi điện trước, không ngờ anh lại chạy thẳng đến tìm cô, và mọi chuyện lại nhanh như vậy. Tính toán quãng đường, cô cảm thấy mọi thứ đều xảy đến một cách chóng vánh. Xe dừng lại cách căn nhà nhỏ của Chu Lê vài trăm mét, Chu Lê từ nhà Thuần Thuần đi tới, thấy Thẩm An đang hỏi một bác qua đường. Nhà Thuần Thuần ở trên cao, họ có thể nhìn thấy người trên đường, nhưng người trên đường lại không dễ dàng nhìn thấy họ. Chu Lê nghe thấy bác ấy cố gắng nói bằng tiếng phổ thông. Chu Lê hả, có phải đang nói nhỏ A Lê không? Làng chúng tôi chỉ có một A Lê, ấy, kia chẳng phải A Lê đấy sao? Người đến rồi kìa. Ông bác qua đường chưa nói xong, người trên xe đã xuống, Thẩm An nghe thấy tiếng động quay lại rồi nhìn theo hướng ông lão chỉ, Chu Lê đang đi từ trên dốc xuống, người đó nhanh chóng tiến lên ôm chặt lấy cô. Xung quanh không nhiều ánh sáng, Chu Lê không nhìn rõ con đường dưới chân, đang đi dò dẫm thì thấy Triệu Thầm chạy về phía mình. Cô còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh ôm chặt vào lòng. Mùi hương quen thuộc ngay lập tức bao quanh cô, Chu Lê không có cơ hội phản kháng. Đã bị vòng tay của anh ôm chặt. Khuôn mặt cô áp vào ngực anh, bị tiếng tim đập mạnh làm cho tai ngứa ngáy. Chúng mình về nhà nhé em. Chu Lê cứng đờ người. A, Thuần Thuần đi theo, lúc thấy cảnh này không kịp rút lại lời nói. Chu Lê nghe thấy giọng của Thuần Thuần, muốn đẩy ra nhưng không đủ sức, chỉ có thể nói bằng giọng điệu bình tĩnh. Ở đây có người, có chuyện gì thì ngồi xuống rồi nói. Triệu Thầm buông tay, sắc mặt có vẻ tiều tụy. Anh gầy đi nhiều, đáy mắt dâng trào những cảm xúc phức tạp bị lý trí đè nén. Chu Lê nhớ đến lời của Tiểu Ninh, nghĩ tới chuyện có lẽ anh vừa từ bệnh viện đến, MU bàn tay còn dán băng y tế. Chưa tới mức ghét bỏ, anh lại vội vã đến đây, Chu Lê biết Triệu Thầm sẽ không dễ dàng rời đi, cô bình thản nói một câu. Đi theo em, rồi quay lưng về nhà, không bận tâm đến sắc mặt của những người khác. Góc hướng tây của căn nhà nhỏ trồng một cây lê. Phía đông là một mảnh đất trồng rau, ở giữa là con đường nhỏ được lát đá vụn, góc sân chất đống dụng cụ trồng rau và một vài viên gạch vụn, không thể nói là tồi tàn. Nhưng Triệu Thầm học ngành kiến trúc, nên ngôi nhà quê giản dị như vậy có lẽ thực sự quá đơn sơ đối với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lê mở cửa phòng khách và bật đèn, vẻ mặt tự nhiên mời anh ngồi xuống. Anh uống nước không? Có cần gọi trợ lý Thầm vào ngồi nghỉ một lát? Cô mở ấm đun nước, chiếc ấm phát ra âm thanh khiến căn phòng quá yên tĩnh này trở nên sống động phần nào. Sau cái ôm vừa rồi, anh đã lấy lại lý trí, không còn dựa sát vào cô nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống. Ánh sáng trong phòng khách hơi tối, chiếu rọi mọi thứ có vẻ cũ kỹ, thân hình cao lớn và bộ quần áo đắt tiền của anh ở đây trở nên quá nổi bật. Chu Lê không nhìn mặt anh nữa, đợi nước sôi, cô tìm cái cốc dùng một lần để rót nước cho anh uống. Cô ấy quá bình tĩnh, Triệu Thầm đau khổ và suy tư suốt dọc đường, cuối cùng chỉ còn lại một câu xin lỗi và một việc. Xin lỗi, bây giờ em cần người chăm sóc, về nhà với anh nhé. Chu Lê lắc đầu, lặng lẽ thở dài. Anh không cần phải làm vậy, chuyện của em vốn dĩ không liên quan đến anh. Đây là nhà em cũng có người chăm sóc rồi. Gọi điện thoại là có thể nói rõ ràng, hà cớ gì phải đến tận nơi. Em có thể giận anh bao lâu cũng được. Nhưng sức khỏe quan trọng, về với anh nhé, được không em? Anh chỉ lặp đi lặp lại một chuyện này, khiến Chu Lê cảm thấy hơi khó chịu. Bây giờ em đã không sao nữa, anh không cần lo lắng. Anh biết bây giờ nói gì cũng không thể bù đắp, Triệu Du đã tìm cho em bác sĩ tốt nhất, em về với anh nhé, có được không? Anh kìm nén không dám lại gần, Chu Lê chưa bao giờ thấy Triệu Thầm khổ sở như vậy. Nếu em không về với anh thì sao? Cô ngồi ở khoảng cách xa nhất so với anh, nhẹ nhàng hỏi một câu, nhận lại chỉ là sự im lặng. Chu Lê ngẫm nghĩ hồi lâu, quyết định không từ chối nữa. Được, ngày mai em sẽ về cùng anh một chuyến. Ở chỗ Chu Lê không thừa chỗ ở, nơi này cũng không xa huyện thành, nên không giữ họ ở lại. Sau khi hẹn sáng hôm sau sẽ đến đón, cô tiễn anh đến cửa nhà, cả quá trình bình tĩnh như tiếp đãi một người bạn bình thường. Không giận dỗi, cũng không cãi nhau. Triệu Thầm nhìn cô hồi lâu, muốn tìm thấy chút oán hận và uất ức, nhưng không tìm được. Anh không dám nói gì thêm, không dám đòi ở lại, càng không dám cầu mong tha thứ. Cái khách sạn tên Phượng Thê mặc dù là đắt nhất, nhưng vệ sinh còn không bằng khách sạn bình dân. Hai người đừng ở đó, bên cạnh có một cái tên là Hỷ Lai khách cũng được. Cô dặn dò xong thì đóng cửa lại, không hề tỏ ra lưu luyến. Họ đi rồi, Chu Lê sang nhà bên cạnh tìm Thuần Thuần, nói với cô ấy rằng mình sẽ rời đi 2 ngày, nhờ cô ấy giúp trông nhà và nhận vài bưu phẩm. Thuần Thuần muốn nói lại thôi, nghe như Chu Lê vẫn có ý định quay lại, cô ấy sờ bụng rồi hỏi. Chị A Lê, chị có cần chúng em giúp không? Hay là để em đi cùng chị nhé? Chu Lê cười đáp, em bụng mang dạ chửa, đừng có nghĩ đến việc chạy lung tung. Không có việc gì đâu, vài ngày nữa chị sẽ trở về. Nếu thuận lợi, có thể ngày mốt sẽ về. Thuần Thuần lờ mờ đoán được Triệu Thầm là ai, nhẹ nhàng ôm lấy Chu Lê. Thôi được, chị đi đường cẩn thận, có việc gì thì gọi cho em. Ừ, sau khi Chu Lê rời đi, Thuần Thuần cảm thấy hơi buồn, chồng cô ấy thắc mắc. Em sao vậy, biết đâu đó là chồng chưa cưới của người ta đến cầu hôn lại, sao em lại có vẻ không vui thế? Anh thì hiểu cái gì? Thuần Thuần lườm nguyết chồng, không muốn nói nhảm với anh ấy. Trước khi đi ngủ, trong đầu Thuần Thuần lại hiện lên buổi chiều nắng rực rỡ đó. Chu Lê quỳ trong sân, dù có đánh thế nào cũng không phát ra tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, cô ấy chỉ biết đứng nhìn, sau này luôn tự hỏi tại sao mình không thể làm gì vào lúc đó. Chu Lê trước khi đi ngủ không nghĩ gì cả, chỉ tắm qua rồi chuẩn bị một bộ quần áo để thay và lên giường nghỉ ngơi. Chuyện có hơi phiền phức, nhưng đối với cô thì không phải là chuyện không thể giải quyết. Chu Lê vẫn dậy rất sớm, khi cô xỏ đôi dép lê đi ra ngoài để đổ nước rửa mặt, thì đã có một người đứng trước cửa. Buổi sáng đầu xuân, không khí mát mẻ, sương mù bao phủ, Chu Lê nhìn vào hình bóng cao mất cô đơn trong làn sương mù, thật khó để không cảm thấy đây là một giấc mơ. Cô mở cửa, thấy áo khoác đen của anh dính hơi ẩm, không biết đã chờ bao lâu. Cô không thấy Thẩm An, anh nói đã để cậu ta về trước. Anh mang đến một cốc cháo loãng đã hơi nguội. Ở đây là vùng quê hẻo lánh, Chu Lê tò mò không biết anh mua cháo ở đâu vào sáng sớm như vậy. Chỉ có một phần, cô không nhận mà đưa lại cho anh. Em không thích ăn cái này, anh ăn đi. Xin lỗi, anh chỉ mua được cái này. Anh cười khổ, cầm trong tay mà không động đậy. Không sao, anh ăn xong rồi chúng ta đi, em sẽ vào huyện ăn. Chu Lê chỉ cầm một cái túi, chờ anh ăn cháo. Thấy anh không động đậy, cô nói một câu. Đừng lãng phí lương thực, nếu anh từng thấy quê em làm ruộng, anh sẽ biết làm ra được hạt gạo rất vất vả. Xin lỗi, anh nhất thời lặng người, sau khi xin lỗi liền vội vã ăn hết cốc cháo. Đợi anh ăn xong, Chu Lê khóa cửa lại, trong lòng lặng lẽ thở dài. Xa xa, những ngọn núi vẫn chìm trong một lớp sương mù, nhẹ nhàng bay bổng như trốn bồng lai. Chu Lê từng mơ ước, một ngày nào đó sẽ dẫn người mình thích trở về quê hương. Cô sẽ dẫn anh đến bên dòng sông quen thuộc, lên núi, chia sẻ những niềm vui ít ỏi thuở ấu thơ. Thực tại và tưởng tượng luôn cách xa nhau, cô không ngờ khi ngày này đến, lại là tình huống như bây giờ. Cách chương.